Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 486, ngươi cảm thấy mẹ hôm nay duyên hấp dẫn sao? Nhị sư ca, ngươi vì cái gì đem cánh tay mình chặt đoạn? Xà Nhà đặt câu hỏi nói, Lệnh Hồ Dung nói ra, ta không sao, đây là chính mình lựa chọn. Cùng đại sư ca không có quan hệ. Đại sư ca, người nhất định có thể đem nhị sư ca cánh tay đón về. Đúng không? Cầu cầu ngươi đem nhị sư ca cánh tay đón về đi. Thoải mái kỳ cầu khẩn nói. Đồng tình kẻ yếu. Đây là mỗi người đều biết làm. Ta hỏi các ngươi còn cho rằng Nhạc Bất Quần là sư phó của các ngươi sao? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Lệnh Hồ Dung có chút khẩn trương nhìn xem Xà Nhà Phát cùng tiểu sư đệ. Sợ bọn họ trả lời giống như hắn, khả năng cũng sẽ bị hạ tràng sẽ một dạng. Đại sư ca, sư phó hắn chưa từng có đối với chúng ta tốt qua. Đều là sư nương đối với chúng ta rất tốt. Thật không nghĩ tới sư phó sẽ là một quyển bí tịch lừa chúng ta là sách. Sau đó bản thân vụng trộm tu luyện, biến thành như vậy người. Thoải mái kỳ nói ra, Xà Nhà Phát, ngươi cho rằng đây, Lâm Phàm hỏi, Xà Nhà Phát hơi sợ, đại sư ca tại sao hỏi vấn đề này, mà còn nhị sư ca nhìn bản thân biểu tình cũng có tương đương chút ít kỳ quái. Hắn cẩn thận nói, ta cảm thấy đến sư phó hắn hẳn là sớm điểm khiến đại sư ca dạy chúng ta kiếm pháp. Không nên như vậy đối đãi đại sư ca. Sư phó bụng lượng thật quá nhỏ, làm sao sẽ nhận làm đệ tử tự chế kiếm pháp sẽ là tự lập môn hộ đây? Sư phó không hỏi qua sư nương ý kiến, liền bản thân học lén thần công, mặc dù ta là đệ tử của hắn, cũng học phái Hoa Sơn nội công, nhưng là giống như đại sư ca nói, chúng ta phái Hoa Sơn hẳn là sẽ càng tốt mới là. Trước kia đều là sư nương dạy chúng ta võ công. Sư phó hắn chỉ sẽ nghiêm khắc đối đãi với chúng ta. Bây giờ nghĩ tới, bất quá đều là hắn dối trá một mặt. Hắn căn bản không có chân chính là các đệ tử sớm nghĩ. Hắn cái gì đều là bản thân. Khó trách sư nương đều không lý hắn. Về sau sư phó có chỗ cải biến. Lại không nghĩ tới hay là vì chính hắn. Đoán chừng hắn nói chúng ta sau đó đều có thể tu luyện Tử Hà thần công. Khả năng cũng là lừa chúng ta. Tốt, ngươi có thể không cần nói. Khiến các ngươi trả lời những vấn đề này. Quả thật có chút làm người khác khó chịu. Lâm Phàm rốt cuộc minh bạch phổ thông người đứng độ cao. Vĩnh viễn không đạt được bao lớn độ cao. Khiến bọn họ nghĩ 10 năm. Đoán chừng mới có thể đưa ra không sai đáp án. Lâm Phàm rời đi. Về đến phòng. Nhìn xem đại sư ca rời đi. Xà Nhà Phát cùng Thoải Mái Kỳ lập tức hỏi Lệnh Hồ Dung chuyện gì xảy ra. Bất quá Lệnh Hồ Dung không có nói cho hắn biết nhóm chuyện gì. Chém xuống cánh tay sau, hắn lại tới nghĩ cái vấn đề này, giống như có chút thông. Không cầu hoa tươi, là một cái người phát sinh nặng tai họa lớn thời điểm. Liền sẽ rõ ràng cái gì mới là quan trọng, Nhạc Bất Quần xác thực không phải một cái tốt sư phó. Thậm chí là một cái phi thường kém sư phó. Nếu không phải là đại sư ca xuất hiện, chỉ sợ ta nhóm cả đời đều che ở trống trong. Bất quá sư phó cùng sư nương dưỡng dục ân vẫn là muốn báo đáp. Không biết sư nương hiện tại người ở đâu? Lệnh Hồ Dung trong lòng nghĩ nói. Xế chiều, Lệnh Hồ Dung, Xà Nhà Phát, Thoải Mái Kỳ đang luyện kiếm. Lâm Bình Chi thì là tại nhìn Tịch Tà Kiếm Phổ. Lâm Phàm mang theo ăn mặc váy ngắn, ngắn tay Vương Phu Nhân ra tới, khiến Lệnh Hồ Dung ba người mở to hai mắt. Trên đời này làm sao còn có loại này y phục? Cái này cũng, bọn họ không dám nhìn nhiều. Tiếp tục làm bộ luyện kiếm bộ dáng. Thoải Mái Kỳ, ngươi đi đem Lâm Bình Chi kêu tới. Lâm Phàm nói ra, là, đại sư ca. Thoải Mái Kỳ lĩnh mệnh, đi gọi Lâm Bình Chi. Rất nhanh Lâm Bình Chi cùng Thoải Mái Kỳ liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy mụ mụ xuyên thành dạng này, Lâm Bình Chi tâm lý kinh hoàng, cưỡng chế nộ khí, tâm lý không dám suy nghĩ nhiều. Lâm Bình Chi đi tới gần, Vương Phu Nhân lập tức hỏi, Bình Chi, chủ nhân nói mẹ dạng này xuyên rất hấp dẫn, người cảm thấy mẹ hôm nay xuyên hấp dẫn sao? Núi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.